Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tu Tiên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 292 Cường Thế. Hắn lập mặt biến sắc, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, không hề có ý tức giận, nhưng mắt xa ý lạnh lẽo. Lão già có thể cảm nhận được rõ ràng. Còn đang hơi kinh ngạc, lão già chưa kịp kéo nữ thiếu nữ lại, thêm luồng khí thế kinh thiên tựa là phát ra, trong đó ẩn chứa linh áp đáng sợ, khiến cho thiếu nữ đã đứng gần ngay sát đó đến bước lùi ra 7-8 bước, không hề có chút sự kháng cự nào. May mắn thay, lão già nhanh tay nhanh mắt, thân hình nhoáng lên tới phía sau của thiếu nữ, hai tay để lên bờ vai. Lúc này mới gần được thân hình đang không ngớt lùi lại của nàng. Lúc này sắc mặt tiểu cô nương tái nhợt như tờ giấy trắng, cuối cùng cũng biết tu vi của Hà Lập đáng sợ tới mức nào, không khỏi kinh hoàng nhìn tổ phụ phía sau. Có vẻ như vẻ mặt của lão già cực kỳ là khó coi. Nếu nói trước đó lão già còn có 3 phần tự tin, 2 phần hợp lực có thể trốn thoát khỏi tay Hà Lập, nhưng giờ đã thấy hắn chỉ lộ một chút thực lực, ý nghĩ cầu may trong đầu đã hoàn toàn biến mất. Sự đáng sợ của tu sĩ trúc cơ kỳ vượt xa tưởng tượng của lão. Mấy tu sĩ nhỏ nhoi như bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc vào được. Lại nghĩ đến hang cháu mình định giở tiểu xảo người ta, cho lòng lão già không ngừng toát mồ hôi lạnh. Lão đã chắc chắn chưa bao giờ gặp vị công nhân này, chỉ biết rằng hắn chắc chắn là một tu tiên hoàn toàn cố ý khổ tu, hơn nữa tâm trí rất cao, phản ứng lại cực nhanh, vượt xa người thường. Có lẽ người này đã phải sống lâu trên 100 năm mới trở thành lão quái vật. Họ có cả thú thuật thú nhan để mà trông trẻ trung như vậy. Lão già càng suy nghĩ cứ cảm thấy khả năng này là có thể, cho lòng càng kinh hoàng. Khi cảm nhận được linh áp trên người Hà Lập càng lúc càng có xu thế cường đại, lão già không khỏi nuốt nước bọt, vội vàng cầu khẩn: xin tiền bối thủ hạ lưu tình, tôn nữ của tuổi hạ còn trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày, xin tiền bối đừng tức giận nó. Hà Lập lần này lại lùng nước mắt nhìn lão già, thế nên muốn xem lại nó thật hay là đặt lòng không. Khi thế kinh thiên trên người đột nhiên biến mất, trong khoảnh khắc bên tĩnh lặng như nước, không lộ vẻ nông sâu. Lão già ở tiêu lúc này với tu hồi tu tay đã căng thẳng đỡ sau vai của thiếu nữ. Con thiếu nữ đã sớm trở nên thành thật, nhìn chỗ Hà Lập rồi lại thu hồi mắt, dáng vẻ không dám nhìn thẳng Hà Lập lâu. Bộ dáng của con nàng so với vẻ không sợ trời đất sứ đất lúc trước quả là có khác với nhau một trời một vực. Mặc dù vậy, lúc này dáng vẻ của thiếu nữ cực kỳ là mỏng manh yếu ớt, kết hợp với bộ mặt trắng bệch vì sợ hãi, trông giống như một con chim nhỏ đang run rẩy, quả thật rất dễ thương. Hà Lập thấy vậy không khỏi sáng cả đôi mắt, lần đầu tiên thấy vẻ đẹp thanh nhã của nữ nhân như vậy thực sự là khuấy động tâm hồn, khiến cho hắn có cảm giác tiêu hồn, không còn nhìn lại thêm mấy lần nữa. Nhìn cái khuôn mặt của thiếu nữ, thấy nàng tuổi còn nhỏ, có vẻ mới chỉ 14-15 tuổi, nhưng tuyệt đối là mỹ nữ hiếm có, sau đó chắc hẳn đã trở thành tuyệt đại mỹ nhân lần biên đảo chúng sinh. Có lẽ bởi ánh mắt của Hà Lập nhìn thiếu nữ có chút cổ quái nên khiến lão già trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ vị này gọi hai ông cháu mình tới đây là vì động tâm sắc tâm, đã chấm phải chắc đẹp của cháu mình sao? Nếu như vậy phải làm sao? Người này pháp lực cao thâm khó lường, các bạn không thể phản kháng. Lão già lo lắng suy nghĩ. Một người, hai người đã không muốn lộ ra gia tộc của mình, hoặc là vốn không có gia tộc mà chỉ là tán tu, ta cũng không ép các người. Ta thèm các người chỉ muốn thực hiện một giao dịch, chỉ cần giao dịch thành công thì hai người có thể rời đi. Sau nửa ngày trời im lặng không nói gì, rốt cuộc Hà Lập cũng mở miệng: thực hiện giao dịch? Lão già ngơ ngác, tưởng mình nghe nhầm. Đúng, ta thích một thứ của các người, muốn cùng các người thực hiện trao đổi. Thần sắc Hà Lập vẫn bình thản nói. Lão già nghe thấy liếc thiếu nữ một cái, trong lòng không khỏi nghĩ: muốn trao đổi, chẳng phải đổi cháu con gái của ta đấy chứ? Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại thì thấy hình như là không đúng, bởi vì chỉ việc Hà Lập nhìn cháu mình vài lần trước đó thì không hề nhìn thêm lần nào nữa. Nghĩ vậy, trong lòng lão hơi giãn ra, liền cung kính hỏi: chẳng biết tiền bối thích thứ gì, chỉ cần vạn bối có, tự nhiên sẽ thành tâm tiến cho tiền bối. Chẳng qua tiểu lão nhi thực sự không nghĩ có thứ gì may mắn được tiền bối để ý đến. Lão giả nói nơi này lộ ra ý nghi hoặc, làm cho đối phương khéo léo như vậy, sắc mặt dịu lại, lộ ra vẻ cười cười. Trong đại sảnh, hai người đã dùng công pháp gì để che giấu linh khí trên khi đạo sĩ luyện khí kỳ kia không hề phát hiện được thân phận của các ngươi? Hay là không trực tiếp trả lời lão giả, mà nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Sau khi hiển lộ năng lực cường đại, bây giờ đương nhiên hắn phải hiện thủ mềm mỏng mới là biện pháp tốt nhất. Lão giả ngay lập nói xong, không còn liếc mắt hồ nghi cùng với thiếu nữ chu trừ nói: tiền bối, ta cũng không biết là đã dùng loại công pháp nào. Như vậy, hắn là không hề nổi giận, mà thần sắc vẫn không đổi, tiếp tục nhìn lão giả. Hắn biết, một khi đối phương đã nói vậy, chắc chắn sẽ cho mình một lời giải thích hợp lý. Quả nhiên, lão giả cẩn thận nói tiếp: công pháp mà ta sử dụng kỳ thật đến từ một quyển sách vô danh, không đầy đủ. Trên đó cũng được không hề nhắc tới pháp quyết che giấu linh khí. Hai ông cháu ta chỉ là mò mẫm mà tu luyện mà thôi. Quyển sách vô danh, nói từ đâu tới? Đừng nói với ta là nó do gia tộc của các ngươi truyền lại. Hà Lập nghe xong, trên mặt lộ vẻ hứng thú, lời nói đầy ý thâm. Nếu pháp quyết này lưu lại từ trong gia tộc tu tiên, thì các đại tiên phái đã sớm lén lút ra tay đoạt lấy. Nhưng Hà Lập chưa bao giờ nghe nói thì công pháp nào tương tự như vậy. Tiền bối xem cho, quyển sách này kỳ thực là do cháu gái của tại hạ thì được trong một lần đi sơn động du ngoạn là trên đỉnh núi. Từ nội dung che giấu linh khí này thì ông cháu ta đều không thể lĩnh ngộ được các thứ khác. Thế tiền bối muốn vạn bối liên trở lại ở chỗ ở đem tặng cho tiền bối. Lão giả tươi cười nói. Hoặc là mẹ lão giả nói vậy, lộ vẻ vừa cười vừa lòng nói: yên tâm, ta sẽ không lấy không của các ngươi đâu. Các ngươi đi về chỗ ở trước đi, chờ ta ở đó suy nghĩ xem nên đổi lấy thứ gì của ta, như vậy sẽ không bị thiệt thòi. Thanh âm Hàn Lập cực kỳ là bình tĩnh, nhưng vừa nói xong đột nhiên khoát tay chỉ hai ngón, nhất thời hai đạo lục quang lớn chừng như hạt đậu từ ngón tay lóe lên, bắn thẳng vào người lão giả và thiếu nữ, biến mất không dấu vết. Tiểu bối, người định? Lão giả vừa sợ vừa giận, không ngờ nói năng rõ ràng lịch sự như vậy mà Hàn Lập có thể đột nhiên động thủ với hai người. Mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt. Còn thiếu nữ cũng kinh hoàng thất sắc. Không cần lo lắng, đây chỉ là hai đạo dấu để truy tìm mà thôi. Có chúng nó, ta không thể được xác định nơi ở của các ngươi. Sau khi hoàn thành, ta sẽ tiêu hủy đi cho các ngươi. Lập thản nhiên nói. Nghe thế vậy, đã ra thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cười khổ không thôi. Vị tiền bối này hành động không hề có dấu hiệu gì, không để cho hai ông cháu kịp trở tay. Có thế là chi người, nếu hai bọn họ định thân nhân cơ hội về nhà mà trốn đi, chỉ sợ cũng chẳng trốn được bao xa. Chẳng qua lão già họ Tiêu cũng biết rất là rõ, nếu đối phương dùng thủ đoạn này, chỉ sợ hắn thực sự mang cháu cái mình đi, đó là vấn đề. Dù sao có thể giao dịch với một vị công nhân có thể dễ dàng tiêu diệt mình thì cần phải hết sức đề phòng, đặc biệt là phải xem dáng vẻ đối phương vui buồn thế nào. Nếu không, cho dù ưu đãi to lớn, hắn cũng phải lo cái mặt mà hay dùng hay không. Chẳng qua giao dịch hôm nay có muốn từ chối cũng không được. Hiện giờ đã chỉ hy vọng duy nhất rằng sau khi đạt được mục đích, đối phương sẽ không tận tay mà giết người diệt khẩu. Còn trong lúc thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Hà Lập, đã thực sự không hề thấy được tâm tính của hắn như thế nào cả. Chỉ biết là vị này chẳng những pháp lực sâu không lường được, hơn nữa còn cực kỳ khó chơi, dùng tiểu xảo với hắn có lẽ cũng chẳng được ích gì. Được rồi, hai người bạn bối sẽ ở nhà chờ tiền bối đến. Lão giả định phải làm ra vẻ không có vấn đề gì, Quốc Bình nói: tốt lắm, tối nay thật để lấy, hai người cứ tự lo đấy đi. Hà Lập vừa nói, thân mình cũng dần dần trở nên mờ đi. Nói xong chuyện đi, cuối cùng thì cũng biến mất trước mặt hai người. Thế pháp quỷ thần khó lường của Hà Lập trước khi đi, lão giả họ Tiêu trắng mặt, sắc mạch cả lại, tiếng thở thình thịch. Hắn uể oải đợi thiếu nữ chậm rãi quay trở lại đường cũ. Chỉ có điều lão giả không hề nhận thấy. Đứa cháu gái tinh nghịch của lão khi nhìn thấy thân pháp biến mất của đối phương thì trong mắt đôi tay cực kỳ là hâm mộ. Thậm chí khi lão giả đó lấy, nàng mới như bình tĩnh lại giấc mộng mà trở về. Nhưng thiếu nữ này, sau lưng lão giả vẫn thỉnh thoảng vừa đi lại vừa quái đầu lại nhìn thấy Hà Lập biến mất, dường như có ý tìm kiếm. Thực sự là một tiểu quỷ mà. Tránh trên một thân cây gần đó, Hà Lập lạnh lùng nhìn hai người đi xa, nhẹ nhàng lắc đầu thầm than. Chương 293, tiềm nhập. Tiểu cô nương này lúc sắp đi lối ra thần sắc si mê mà Hà Lập thấy khá quen thuộc. Nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Hoàng Nguyên sử dụng cự dao, cũng toát lên ánh mắt cực kỳ là hâm mộ như vậy. Hoặc là nghĩ đến đó, cảm thấy tiểu cô nương này thật là quả thú vị. Sau đó mỉm cười, thân hình hắn vô thanh vô tức biến mất trên cành cây, xuất hiện trong bức tường của vương phủ. Lúc này hắn lập chẳng những dùng tới ẩn hình thuật, có thể ẩn mình trước mắt phàm nhân, mà đồng thời thi triển dẫn khí quyết, mà chỉ tu sĩ sau trúc cơ mới có thể thi triển được công pháp che giấu khí tức này. Điều này khiến hắn có thể trốn được người hầu và nha hoàn của vương phủ. Thân hình như tàng hình vậy, người thường không thể có nhận thấy điều gì khác thường. Một lát sau, hắn đã đột nhập tới khu vực sau của vương phủ, lặng lẽ trốn sau một cây cột ở hành lang, đôi mắt quan sát hết thảy ở xung quanh. Không lâu sau, một hỏa nha xinh xắn đi ngang qua. Hắn là bỗng nhiên bắn ngón tay một quang sáng màu vàng to bằng nắm tay, bắn trúng vào đầu của nha hoàn. Nhất thời nha hoàn chơi với sắp ngã xuống đất, nhưng không để thân hình của nha hoàn ngã xuống, Hắn lập đã sớm đỡ nàng dậy, lại phi về một gốc cây cạnh đó. Hắn lập thần tục dụ thân hình mềm nhũn của nha hoàn đối diện với mình, sau đó hé miệng phun ra một đạo linh khí màu xanh vào đôi mắt đang nhắm chặt của nàng. Nhất thời mí mắt tiểu nha hoàn nháy nháy vài cái rồi chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu nha hoàn này vừa mới tỉnh lại, gặp ngay một đôi mắt màu vàng hoàng kim đang lạnh lùng nhìn chừng chừng vào mình. Nàng cả kinh định dãy ruộng kêu to, nhìn đôi mắt cực kỳ là quỷ dị đột nhiên phóng hào quang màu vàng mãnh liệt tiến thẳng vào đôi mắt của nàng. Nhất thời tiểu nha hoàn chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, cả thế giới cũng tự nhiên biến thành cả màu hoàng kim. Tiếp theo đầu ong ong bất tỉnh nhân sự. Hắn lập nhìn tiểu nha hoàn đang hôn mê, khẽ thở dài một hơi, lấy tay xoa mồ hôi trên mặt. Mặc dù thuyết chuyển khống tân thuật này chỉ ngắn ngủ trong nháy mắt, nhưng thực sự khiến cho Hàn Lập tiêu hao tâm thần rất là lớn, có chút cảm giác của hết sức. Chẳng trách pháp thuật này được liệt vào trong 10 đại pháp thuật tiêu hao nhất của trúc cơ kỳ. Tuy nhiên pháp thuật này chỉ cần thuyết chuyển thành công nên có thể khiến người bị trúng thuật phải tuân theo mệnh lệnh của người thuyết chuyển trong một khoảng thời gian giống như nô lệ vậy. Những hạn chế của nó cũng rất nhiều, chỉ có tu chất của tư sĩ chính thực và tu luyện pháp thuật này. Đầu tiên pháp thuật này chỉ có thể thi chuyển đối với phàm nhân, thi chuyển với tu sĩ không hề có hiệu quả chút nào. Cho dù tu vi ở hai người khác nhau rất lớn, nhưng chỉ cần một chút linh lực lưu chuyển trong não là có thể dễ dàng triệt tiêu hiệu quả của mê hồn pháp thuật này. Tiếp theo, pháp thuật này yêu cầu người tu luyện phải chẳng những là tu sĩ trúc cơ, mà hơn nữa thần thức cũng phải vượt xa người thường. Tuyệt đại số của tu sĩ trúc cơ kỳ đều không đủ tư cách luyện tập pháp thuật này. Có hai hạn chế này khiến cho tu sĩ có hứng thú tu luyện thuật này thực sự ít tới đáng thương. Nhưng hầu hết thảy những điều đó đều không thành vấn đề đối với Hà Lập. Hà Lập vốn rất lo lắng vì mình nắm giữ quá ít pháp thuật của trúc cơ kỳ. Ngày đó ở Thiên Chi đã gặp được khẩu quyết của pháp thuật này nên tò mò ghi lại. Kết quả đã trở về động phủ mà tu luyện thành công mà không hề gặp chút chẳng cản trở nào, điều khiến cho Hà Lập cũng tự cảm thấy bất ngờ. Hôm nay sử dụng pháp thuật này đối với tiểu nha đầu này quả nhiên thành công ngay lập tức. Đầu tiên Hà Lập cẩn thận nhìn một phía, rồi mới nhẹ nhàng vẩy ngón tay, nhét thở một đoàn hào quang màu nhũ bắn ra khỏi ngón tay từ trên thảm mi của nha hoàn, xâm nhập vào rồi biến mất trong đó. Tiểu nha hoàn tỉnh lại lập tức ngồi dậy, hai mắt đăm đăm ngơ ngác nhìn Hà Lập không nói câu nào. Tổng quản các ngươi xuất thần đâu, và phủ khi nào, bình thường thích tới địa phương nào, thường tiếp xúc với ai ngoài phong phủ? Hà Lập nhìn tiểu nha hoàn rồi dập hỏi. Hắn lựa chọn xuống tay với nha hoàn này sẽ kể được Hinh Vương phải ra tìm tiểu phương khi yến tiệc bắt đầu. Có thể thấy được thân phận của nàng không thấp trong đám hạ nhân, như vậy cần xác định dễ dàng được tin tức chính xác. Chủ nhân hỏi bị tổng quản nào? Tiểu nha hoàn hỏi một cách vô cảm. Vương phủ có rất nhiều tổng quản sao? Hà Lập nôn nao có chút buồn bực hỏi. Trong phủ của Vương Tông có Vương tổng quản quản lý tài sản, Lý tổng quản chuyên phụ trách mua đồ ăn, Lý tổng quản chuyên quản lý nội phủ. Tiểu nha hoàn tiếp tục nói một cách vô cảm. Hôm nay vị tổng quản nào đón khách ở cửa phủ? Lập nhíu mày nhỏ giọng hỏi. Đây là vị tổng quản có quyền lực lớn nhất, Vương tổng quản. Đúng rồi, tôi hỏi chính hắn là ai? Hắn là có chút xuất sắc nói. Hắn thật sự không biết pháp thuật này có thể khống chế tâm thần đối phương trong bao lâu, tuy nhiên phải hỏi những việc trọng yếu nhất nhanh. Nếu không, lúc nha hoàn này thực sự tỉnh lại thì còn tốn thêm chút công sức nữa. Người ta nói Vương tổng quản là bạn cùng học từ thời nhỏ với vương gia, kết thân với vương gia đã 5 đến 6 năm, trừ mỗi tháng một lần đi theo vương gia vào cung thì bình thường không hề ra khỏi vương phủ nửa bước, cũng không hề tiếp xúc gì với người ngoài của vương phủ, chỉ có duy nhất vương gia là bạn thân mà thôi. Còn có mối quan hệ kỳ quái với tiểu vương gia. Nghe nói phụ nuôi trước kia của tiểu vương gia nói, trước khi tiểu vương gia 10 tuổi thì tính tình cực kỳ là hung hăng, nóng nảy, có quan hệ rất không tốt với vương tổng quản, thậm chí còn có lần quát vương tổng quản một cái. Nhưng sau 10 tuổi thì tính tình thay đổi toàn bộ, chẳng những lễ phép với người ngoài và còn cung kính với cả vương tổng quản, thậm chí còn giữ lễ với cả người lớn tuổi. Vương gia cảm thấy rất là vui mừng, thường nói rằng có thần phù hộ. Nha hoàn nó rất bình thản. Hà Lập nghe xong thần sắc không đổi, trong lòng cười lạnh. Mặc dù nghe vậy thì vương tổng quản dường như không có khả nghi gì cả, nhưng thông qua biểu hiện dị thường của tiểu vương gia thì Hà Lập có thể khẳng định hai người này hoàn toàn có khả năng quan hệ gì đó bí mật. Hơn nữa hai này đều khiến cho hắn là một tu sĩ trúc cơ kỳ phải cảm thấy nguy hiểm, về tuyệt đối không phải là phàm nhân bình thường được. Mặc dù vậy, bọn họ rốt cuộc bối cảnh thần bí gì, Hà Lập thực sự không khẳng định điều này xa kỹ. Chỉ cần đối phương không phải là người của ma đạo, hắn chẳng cần quan tâm đối phương là chính hay tà, có mục đích bí mật hay là gì không. Có thể bớt đi một chuyện, Hà Lập cũng đương nhiên sẽ không tự mình tìm lấy phiền toái. Nhưng thông qua vụ thẩm vấn vừa rồi, trong lòng Hà Lập đã nhắm chắc 8-9 phần 10, đối phương đã không hề quan hệ gì với ma đạo lục tông. Dù sao với biến đổi khác thường của tiểu vương gia cũng không phải mới phát sinh. Nếu là người có ma đạo đã bắt đầu dàn xếp bố cục này từ hơn 10 năm trước thì Hà Lập cũng thật sự hết chỗ nói. Nghĩ đó, Hà Lập mở miệng phân phó, một tiểu sư sống ở đâu đưa ta từ đó. Tôn mệnh chủ nhân. Tiểu nha hoàn cực kỳ nghe lời, đứng dậy bước đi. Hà Lập tiếp tục ẩn giấu thân hình, âm thầm đi theo sau. Được nha hoàn dẫn đường, Hà Lập liên tiếp xuyên qua 7-8 đại viện tới trước khu vực yên bình. Lúc này nha hoàn mới dừng chân lại. Búp búp, bàn tay Hà Lập đột nhiên lóe quang, vũ nhẹ hai cái trên lưng của nha hoàn, sau đó thân hình chợt lóe liền trốn vào sau đó một cây đại thụ. Ồ, chẳng phải chỗ ở của lão thần tiên sao? Tại sao ta lại sống lại ở đây nhỉ? Tiểu nha hoàn gắng hết sức nhét nháy hai mắt, đột nhiên khẽ hô lên một tiếng, vẻ mờ mịt trong mắt hoàn toàn biến mất. Ải bên ngoài đó chẳng phải bần đạo đã nó phân phó rồi, không được cho ai đến quấy rầy bần đạo đang tu luyện sau. Từ một gian phòng truyền đến âm thanh khó chịu của lão đạo sĩ. Tiểu nha hoàn nghe vậy sợ đến mức sao mặt trắng bệch, không còn chút máu, không kịp nghĩ gì nữa vì sao mình lại xuất hiện ở đây, nên muốn giới bỏ đi. Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, vị lãnh đạo râu tóc bạc phơ với bộ dáng thần tiên đi ra. Nên khi tới trong phòng hay vườn không hề có bóng người, liền mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc. Sợ thế, rõ ràng có nghe tiếng nói người của chuyện, nó tưởng rằng là vị vương gia kia mới tìm ta. Hạ ta đang tu luyện công pháp bị náo loạn phải chạy ra đây. Lá đặt đứng giữa sân, nhìn xung quanh một vòng, có chức bục bợi quay trở về phòng. Nhìn hắn đã vừa đóng cửa quay đầu vào trong thì hoàn toàn nhất thở ngây dại. Khi thấy bên chiếc bản bát tiên, Hà Lập mỉm cười nhìn lão, không hề nói gì, cố gắng cực kỳ cao hứng. Người là ai? Lão đạo sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Tiếp theo gần như là phản xạ khoát tay, một quả cầu lửa liền hiện ra trên tay. Nếu ta là người thì sẽ không tùy tiện ra tay. Hà Lập dường như không nhìn thấy quả cầu lửa của lão đạo, ra vẻ như không hề có chút địch ý nào. Chương 294, Lộng Diễm Quyết. Hừ, khá đột nhập vào phòng, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ cắp, có dám giả thần giả quỷ không? Lão đạo có lẽ mấy ngày qua được người trong vương phủ tôn sùng, không cần suy nghĩ quá lớn. Nhưng khi hắn dùng thiên nhãn thuật theo dõi quay nhìn Hà Lập, cơ mặt vốn đang trùng trùng tức giận sự ngừng lại, sau đó sắc mặt trắng bệch hẳn lên. Các hạ có phải tiền bối trúc cơ kỳ? Lão đạo lắp ba lắp bắp, trong mắt lộ ra thật sắc không dám tin. Chẳng phải người đã dùng pháp thuật xem rồi sao? Lập những mép cười lạnh nhạt nói. Tiền bối chỉ nên trách tội, trước khi vạn bối chưa bao giờ gặp qua tiền bối tu tiên trúc cơ kỳ, cao nhất cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ từ 11-12, thực sự không thể đoán được tu vi của tiền bối, chỉ biết là tu vi của tiền bối sâu không lường được. Lão đạo này như vừa mới tỉnh mộng, vội vàng quỳ quả cầu lửa trong tay tiến lên thi lễ, thất thanh giải thích, thần tình rất là có vẻ cười của lỗi. Hắn thấy lão đạo này không giống như lão già họ Tiêu, mà ngược lại có vẻ hưng phấn, trao dù mình. Nhưng sau khi nghĩ kỹ một chút, liền hiểu được tâm tư của đối phương. Vị đạo đầu bạc lớn tuổi như vậy mà mới chỉ dậm chân tại chỗ ở luyện khí kỳ tầng 6, đa phần là vì tán tu cùng với tư chất quá kém, cho nên tại bây giờ vẫn không thể tiếp xúc với tu sĩ của pháp thuật cực cao. Dù sao cho dù là tán tu cũng phải có tu vi tương tự nhau mới thể giao xưng huynh gọi đệ. Hôm nay thấy hắn là tu sĩ cao cấp của trúc cơ kỳ, đối phương đương nhiên nghĩ rằng đây là một kỳ ngộ hiếm có, hơn nữa không muốn có chút ưu ái từ hắn. Hắn lập nghĩ thông điệp này, không khỏi cười thầm, nếu đối phương có thể làm hắn vừa lòng, hắn cũng không tiếc cho đối phương một chút ích lợi. Lập tức hắn lập nhìn lão đạo chậm rãi nói, người đoán đúng đó, thì đích thực là tu sĩ trúc cơ kỳ. Lão đạo đầu bạc nghe hắn lập nói vậy, trên mặt càng trở nên cung kính, đương nhiên nét mặt vui mừng trong mắt cũng càng nhiều thêm. Chẳng biết tiền bối đột nhiên xuất hiện ở đây có sự tình gì muốn phân phó với bạn bối? Đạo sĩ cung kính nói. Chuyện này cũng rất bình thường, mình muốn kiếm lợi ích từ Hà Lập đương nhiên phải cung kính một chút. Hà Lập nghe nói trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ nhàng nói, trước tiên nói về lai lịch của ngươi đi. Hôm nay ta thấy ngươi biểu diễn khống hỏa thuật trong vương phủ, quả thật rất hay. Hà Lập đầu tiên là tán dương đối phương một câu, nhưng lời nói này quả thật là không lo tận lòng. Đã đã nghe Lập nói vậy, trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng vị tiền bối này thấy được mình biểu diễn, vội vàng cuồng quýt khiêm tốn nói, không dám, làm tiền bối chê cười rồi. Lão bối cũng chỉ biết điều khiển lửa mà thôi, chưa bằng ai cả, còn các công pháp khác cũng chỉ có rất kém. Vì vậy lai lịch của vạn bối khi giờ không có gì hay để nói. Khi vạn bối còn trẻ, tình cờ tiền một quyển để dương quyết trên người của vị tu tiên sắp chết, lúc đó mới tiến vào tu tiên giới. Chẳng đáng tiếc là tư chất quá kém, hơn nữa không có hơi chi điểm nên mới cỡ mới luyện thành tầng 6 mắt thôi. Thôi điều khiển lửa của ngươi cũng là công pháp trên quyển sách kia sao? Trong lòng Hà Lập có chút hứng thú, liền tiện mồm hỏi, không phải vậy. Thôi điều khiển lửa này là do năm đó tại bộ luyện công pháp tầng bình cảnh thực sự không để tiến thêm, bất đắc dĩ mới cải biến chút tiểu xảo. Có điều sau hơn 10 năm hoàn thiện sửa chữa, nó cũng đã trở thành thứ mà vận bối khá ưng ý. Chính ngươi tự nghiên cứu thành? Lập trong lòng cả kinh, một lần nữa quan sát lão đạo tóc bạc vài lần, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy tiền bối, vạn bối còn đem tâm pháp đó viết thành một quyển Lộng Dưỡng Quyết, nếu tiền bối không chê, xin chỉ bảo cho vạn bối một chút. Lão đạo thấy dường như Hà Lập rất hứng thú đối với thuật tiêu khiển lửa của mình, cho nhanh trí vội vàng lấy từ trong người ra một quyển sách hơi mỏng, cung kính đưa cho Hà Lập. Hà Lập thấy vậy cảm thấy đau nao. Nói thật thì Hà Lập mặc dù có chút ngại đột nhiên đối với người biến hóa thú vị của ngọn lửa mà đã điều khiển, nhưng cũng không có ý định cưỡng đoạt lấy công pháp của đối phương. Hắn cũng không cho rằng tiểu kỹ xảo điều khiển ngọn lửa này có nhiều tác dụng đối với mình. Hơn nữa đã đột nhiên chủ động đưa ra cũng thật là ngoài ý muốn của hắn, nhưng cũng tiện thể nhận lấy là xem vài lần. Mới đầu Hà Lập chỉ xem với sách với thái độ khẳng nhiên, nhưng sau khi đọc một lát, sắc mặt bình thản lúc đầu Hà Lập dần dần trở nên kinh ngạc. Đoạn đầu sách nói về một ít bí quyết nhỏ về hình thái biến hóa của quả lửa, quả thật là không có nhiều ý nghĩa đối với Hà Lập, chỉ là hào nhỏ bên ngoài mà thôi. Nhưng mà từ cuối cùng trong quyển sách của lão đạo đã đề xuất một loại khái niệm pháp thuật linh hoạt mơ hồ, và một số loại thương pháp có thể tu luyện khiến cho Hà Lập cảm giác được mở mang rất nhiều, nghĩ rằng được lợi ích không nhỏ. Một lát sau, Hà Lập nhẹ nhàng đóng quyển sách lại. Giờ cũng không phải là nghiên cứu công pháp, phải chỉ lúc rảnh rỗi mới thể xem kỹ lại quyển sách này. Tin rằng việc này sẽ khiến hiểu biết và vận dụng pháp thuật của hắn càng tăng thêm một tầng. Thân nhận quyển sách này, ta biết mặc dù người nó đưa ra để cho ta chỉ dạy một chút, nhưng thật ra ta muốn tặng ta, nhưng ta là thêm bối, đương nhiên sẽ không lấy của người không cái gì. Ở đây ta có một ít đạo thư, pháp khí của các cấp và một số đan dược hữu ích đối với lượng khí kỳ. Ngươi thể tùy ý lựa chọn một loại để lấy quyển sách này. Hiện tại cho người thời gian uống một chén trà, cần phải suy nghĩ kỹ cho kỹ. Hà Lập nhìn lão đạo, nói một lời khiến lão kích động mãi không thôi. Đã tặng tiền bối, đã tặng tiền bối, đã yêu ái. Không phải lão đạo đầu bạc, nó ửng lên, có chút run rẩy với hưng phấn. Hà Lập cười nhẹ, không nói gì, mà chỉ khẽ nhắm mắt, ngồi dưỡng thần trên ghế. Còn lão đạo như là kiến thiết chảo nóng, bắt đầu đi đi lại lại không ngừng trong phòng, nó phải phân vân khó xử. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Một lát sau, Phạm thấy thời gian đã đủ, nên mở hai mắt, bình tĩnh hỏi. Phạm bối nghĩ kỹ rồi, Phạm bối muốn một chút đan dược có thể khiến cho tu sĩ luyện khí kỳ đột phá bình cảnh. Lão đạo thấy Hà Lập hỏi, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, quả quyết nói. Hà Lập nghe vậy, không có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn cũng dự đoán được đối phương sẽ lựa chọn đan dược. Dù sao pháp khí và đạo thư đều không thể làm cho công pháp tiến thật nhanh được. Vì vậy, Hà Lập nhẹ nhàng phất tay áo, trên mặt bàn được làm bằng hồng mộc thì xuất hiện hai chiếc bình nhỏ màu xanh giống nhau như đúc. Đây là hai bình hoàng long đan, có hiệu quả rất rõ ràng đối với tu sĩ tầng dưới 10 của luyện khí kỳ. Người hãy lấy đi. Hà Lập vẫn bình tĩnh mà nói. Luyện khí kỳ tầng 10. Đa tạ tiền bối đã hậu ái. Đa tạ. Ánh mắt lão đạo nhìn hai bình đang dược một cách vô cùng nóng bỏng, miệng liên tục đa tạ, nhưng phần tới và cầm hai bình đan dược này. Sau đó, hai lần nôn nóng mở nút một chiếc bình ra, đặt lên mũi người, trên mặt giữ thần sắc cực kỳ thỏa mãn. Ta lần này tìm ngươi, kỳ thực là có việc khác cần ngươi làm. Sau khi hoàn thành, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi nữa. Hắn nhìn đối phương cẩn thận đút hai chiếc bình vào ngực, không hề vội vã, nhận ra mục đích chính mà mình đến đây lần này. Được trọng thưởng, hắn làm không tin đối phương lại không động tâm. Của những lão giả nghe vậy liền mặt mày hứng hở nói, tiền bối có chuyện gì cứ phó là được rồi, và bố nhất định vạn chết mà không từ chối. Làm nghe vậy mỉm cười nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là một người thiếu sót hành tung của đồ đệ tiểu vương gia của ngươi và tổng quản nội phủ. Trong vòng vài tháng nếu có phát sinh chuyện gì khác thường thì nói cho ta biết được không? Hay là băng xu chỉ nói thoáng qua như vậy, nhìn lão đạo nghe xong có chút cảm giác sợ hãi. Thật sự không nghĩ rằng vị tiền bối này lại yêu cầu mình giám thị hai phạm nhân, hơn nữa trong đó còn có một người là đồ đệ mới của mình. Lão đã cảm thấy khó hiểu, tức nhìn Hà Lập nên gây giận hỏi, sao bố có thể biết được nguyên nhân bên trong được không? Hai người này chẳng những đã có gì không ổn sao? Lão đã hỏi một cách cực kỳ là cẩn thận, chỉ sợ phụ ý nói gì đó để xót tội tới vị một vị cao nhân này. Trên mặt Hà Lập thực sự không hề lộ ra chút vẻ gì, nhưng cũng không trả lời lão đạo, mà là cân nhắc kỹ một chút rồi mới trầm giọng hỏi, kỳ thực ta là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc trong thất phái, mà đạo đang xâm lấn việc cốt chúng ta hẳn người cũng biết, mà ta hoài nghi hai người đó có thể có quan hệ gì với ma đạo, cho nên cần có người giúp ta theo dõi hành tung bọn họ để đề phòng sự bất cố. Mặc dù Hà Lập không nghĩ tới vị vương tổng quản và tiểu vương gia là người có ma đạo, nhưng tốt nhất là cẩn thận thì vẫn hơn. Đối với những chi tiết chưa biết về hai người này, Hà Lập vẫn cực kỳ là quan trọng, chuyên mới tìm lão đạo này để giám thị hành động bọn họ. Chẳng qua đương nhiên không thể nói hết toàn bộ cho lão đạo được, mà đành phải dùng đến ma đạo để nói cho lão đạo hiểu rõ vấn đề. Dù sao hai người này rất nguy hiểm, đây chính là kết luận bằng cảm giác của Hà Lập, thực sự không thể nói cho người khác được. Chương 295, Phó ước cùng ma đạo có liên quan. Lão đạo nghe Hà Lập là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc cũng không tỏ vẻ gì kinh ngạc. Chuyện này hắn đã sớm đoán ra được. Trong đất phái tu sĩ trúc cơ kỳ ở ngoài thực sự là rất ít, nhưng khi nghe được đồ đệ mà mình muốn thu nhập cùng với vương tổng quản có thể thình lình đến ma đạo thì sắc mặt cũng trở nên tái xanh. Nên hiển nhiên rằng ma đạo tại Việt giới vốn là rất nổi danh, chỉ thể dùng mấy chữ tản nhẫn, máu tanh mà miêu tả được. Mà hắn thì là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, tự nhiên là muốn trốn cũng không kịp. Tiền bối có lầm không? Vị tiểu vương gia kia chính xác là, tại hắn đã kiểm tra thân phận, trong cơ thể một chút pháp lực cũng chẳng có. Lão đạo sau khi kinh hãi là người thật suy nghĩ, có điểm khó có thể tin. Dù sao hắn và vị tiểu vương gia này cũng tiếp xúc với nhau một đoạn thời gian, thật sự nhìn không ra đối phương có điểm gì đối với người cho ma đạo như lừa đồn. Hắn làm nghe đối phương nói thế cũng không nói thêm gì nữa, thần sắc bình tĩnh, nói một cách đơn giản. Vậy hai người có phải là ma đạo hay không? Người sau này tự mình tìm hiểu thì sẽ phát hiện được chỗ dị thường, không cần ta phải giải thích. Tôi cũng không phải muốn người có hành động bất lợi với hai người kia, chỉ đơn giản là giám thị một chút. Mặt khác, người ngàn vạn lần không được có bất cứ hành động gì dò xét. Vạn nhất sau khi đối phương biết rằng người phát hiện, phân thận bọn họ sợ rằng tính mạng có ba toàn. Hay là cuối cùng cảnh báo lão đạo một câu, trong mắt lão đạo tóc bạc tràn đầy vẻ hoài nghi. Sau khi nghe những lời này của Hà Lập, lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Chân chờ một hồi, lão đạo để há mồm há miệng, có chút lo sợ hỏi: vậy nhất hai người này phát hiện ra ta giám thị bọn họ thì làm thế nào? Bản đại pháp lực thấp kém, thật sự chỉ sợ làm hỏng đại sự của tiền bối. Hà Lập nghe vậy hơi nhớ mày, bộ dáng lão đạo có vẻ yếu xìu xuống, muốn đánh trống vui trận, chúng ta cần phải cho thêm chuyện tốt được mới được. Nghĩ như vậy, Hà Lập thò tay vào túi chữ vật, lấy ra một kiện đồ vật, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Giám thị hai người này thật sự có chút nguy hiểm, ta có một kiện thượng cầm pháp khí thích hợp để đưa cho ngươi phòng thân, đợi khi xong việc này ngươi cũng chính thức thuộc về sở hữu của ngươi. Hà chỉ vào hạt châu đang tỏa quang màu tím nhàn nhạt để trên bàn, thản nhiên mà nói với lão đạo: thượng cấp pháp khí. Lão đạo vừa nghe xong tinh thần nhất thời phấn chấn, thật đáng thương cho lão, có bao nhiêu năm mà trong túi đừng nói đến thượng cấp pháp khí, ngay cả trung cấp cũng chưa giờ được cầm trên tay. Đây là tưởng qua châu, chỉ cần rót pháp lực vào bên trong, lập tức tạo ra một màn hào quang bảo vệ toàn thân. Nếu là tu sĩ luyện khí kim bình thường, khó có khả năng phá được phòng ngự này. Thế này cũng để cho người ứng phó với đại bộ phận nguy hiểm rồi. Hà Lập thần sắc không đổi, chậm rãi nói: Đây là phòng ngự pháp khí. Sau khi nghe được rõ ràng trên lời giới thiệu này, trong mắt lão đạo như là phún lửa vậy. Phòng ngự pháp khí, trong các loại pháp khí tối thiểu cũng là trên quý nhất, nhưng lão đạo này nếu dựa vào linh thạch mình tích góp được để mua thì sợ rằng cả cuộc đời cũng chẳng có cơ hội. Tốt, việc này bần đạo tận sức. Lão đạo tóc bạc tâm tình bất định, sau đó rút cuộc cắn răng mà đáp ứng. Xem ra câu chim chết vì mùi, người chết vì tiền ở trong tu tiên giới vẫn cũng chẳng sai. Hà thấy lão đạo đáp ứng việc vô cùng nguy hiểm này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng cũng không khỏi chút cảm thán. Cái tiêu ký linh lực này tạm thời để trong người ngươi, như vậy vạn nhất nếu có việc xảy ra, ta cũng có thể lập tức tìm đến tìm ngươi, nếu không chừng sẽ cứu được một mạng. Mặt khác, sau khi việc này xong xuôi, ta cũng sẽ cho ngươi một bình hỏa long đan mà làm thù lao. Hà Lan dùng thủ pháp đồng dạng đem một đoàn linh khí đưa vào người lão đạo, vừa đấm mà vừa xoa nói. Lão đạo thấy Hà Lập làm như vậy, sau khi run cũng ra vẻ không biết ý định trên thân của hắn mà luôn mẹ tạ ơn. Hà Lập thấy lão đạo tức thời như vậy cũng không khỏi nhịn cười, sau đó mới đứng dậy mà cáo từ. Lão đạo không kính tiễn hắn nên lặng rời khỏi vương phủ. Hà Lập không có ý lập tức quay trở về tần trạch, mà tùy ý tìm một trà lầu đi vào mà ngồi xuống uống trà, bắt đầu ngồi suy ngẫm với tất cả những việc phát sinh gần đây, nhìn lại xem mình có chỗ nào là không ổn hoặc là để dấu vết gì hay không. Thường xuyên xếp xét lại việc mình đã làm, kiểm điểm thật kỹ càng đã không trở thành thói quen hắn. Chỉ có không ngừng giảm bớt cái nhược điểm bản thân mới thể làm cho hắn ở trong mỗi bước nguy cơ của tu tiên giới vẫn được bình yên vô sự cho đến nay. Vì vậy Hà Lập ngồi trong trà lầu nửa ngày thời gian đó, cho đến khi tối bước từ trong ánh mắt của người khác, đếm tiểu nhị mà rời đi. Chỉ kêu một chén nước trà mà ngồi đến nửa ngày, tên tiểu nhị này cũng lần đầu tiên nhìn thấy, nên sau đó không ngừng hướng tới người khác buôn dư lê về chuyện này, làm cho Hà Lập vô ý trở thành chuyện cười của một ít phàm nhân. Hắn căn bản không từng nghĩ tới chuyện dọa người như thế. Thời gian ước định về lão già họ Tiêu còn chưa tới, nhưng lão Hà Lập cũng không chịu đêm hôm quấy khách mà mới đi, hắn cũng sẽ không đúng tới giờ, tốt nhất là đi sớm một chút phòng người đối phương lại giở trò. Sau khi đi trên đường một lát, Hà Lập đột nhiên nhíu mày, hắn cảm ứng được tiêu khí của ông cháu họ Tiêu, lẽ tất nhiên là không chỉ về khu phía đông mà còn lại ở khu phía tây. Điều này làm cho Hà Lập không khỏi tức giận, hừ một tiếng lạnh lùng. Hà Lập thừa lúc xung quanh không có người liền ném thần phong chu lên trời, cả người biến thành đạo bạch quang đi theo hướng cảm ứng. Nói đến việc dùng linh khí cảm ứng để truy tìm người, chính là một thủ đoạn mà tôi sẽ chụp cơ kỳ rất hay thường dùng. Bất quá đại đa số chỉ để cảm ứng được trong khoảng phạm vi 10 dặm phụ cận, còn Hà Lập dựa vào đại dự quyết lại có khả năng tìm kiếm trong phạm vi hơn 100 dặm, thực sự làm cho người khác kinh sợ. Điều cũng làm cho Hà Lập vô cùng là chờ mong việc luyện thành đại dự quyết tầng thứ hai. Chỉ trong chốc lát, Hà Lập đã đứng lên thần phong chu, nhìn thấy một tòa trang viện không ra gì nằm ở dưới chân cách hơn 10 trượng. Trong trang viện chỉ có 3 gian phòng không lớn, khá cũ, đứng trên tiểu chu trắng sáng như ngọc. Hà Lập cũng không lập tức hạ xuống mà lặng lặng không nói, tựa hồ như lo lắng chuyện gì đó. Cuối cùng Hà Lập khẽ nhấc chân Từ chỗ lập tức như sao băng và dòng xuống đất. Nhưng khi cách mặt đất chừng 5-6 trượng, đột nhiên phát khí dừng lại. Thân thể Hà Lập nhẹ nhàng như nhảy từ trên xuống, đồng thời tay chân hắn hướng lên không trung, thu hồi tiểu chu, nhất thời mới biến nhỏ lại rơi vào tay hắn. Hành động như nước chảy mây trôi, không hề phát ra một tiếng động. Sáu thân hình như quỷ mị tiến tới chiếc gian phòng ở giữa, từ từ phóng thần thức dò xét động tĩnh bên trong. Hà Lập rõ ràng cảm ứng được có hai người trong đó, không thể là không nghi ngờ. Quả nhiên thần thức hắn vừa tiến vào phòng thì đã nghe thấy thanh âm một cô gái. Ra ra, chúng ta làm như vậy để có trọng sát đối phương không? Nếu người kia thực sự lê tìm thì những tưởng ngữ đã được chuẩn bị kỹ có tác dụng gì không? Thanh âm cô gái trên gặp lo lắng. Xem ra Hà Lập đã để lại cho nàng án tự cực kỳ là cường đại mà khắc sâu. Hừ, như là ngốc nhà ngươi. Người ta nói có thể sử dụng một chút linh khí tìm được chúng ta thì thật sự đúng là như thế sao? Ra ra người ăn muối còn nhiều hơn người ăn cơm. Chuyện bị đe dọa, ra ra người nghe nhiều rồi, ta cũng chẳng tin người kia nói thật. Hơn nữa cho dù thật sự có pháp thuật cảm ứng, nhưng khoảng cách xa như vậy thì tu sĩ trước cơ kỳ cũng không có khả năng tìm được ra được. Nếu như còn ở đông khu thì thực sự sẽ bị người này tìm đến. Lão già hừ lạnh một tiếng, rồi giao hoàn cháu gái một trận. Nếu nói vậy, chúng ta sẽ không lập tức rời khỏi Việt Kinh ngay, cho nên hôm nay mới đến khu Tây Khu. Cô gái vẫn chưa lập phục, lập tức phản bác. Người vẫn chưa hiểu ra, ra ra người vừa rồi cũng chỉ đoán mà thôi, tìm được hay không vẫn chưa thể biết được. Nếu thật sự đã đoán đúng thì ông cháu ta sẽ chẳng phải chạm mặt với người này, có thể đến nơi khác mà tiêu diêu tự tại. Nhưng dù sao đối phương cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu không chừng sẽ có phương pháp truy tung vô cùng xa. Chúng ta chạy sang ngoài Việt Kinh, vạn nhất bị đối phương bắt được thì không có cách nào để giải thích, mà Tây Khu thì lại không thế. Tuy nhiên có thể tìm ra một cái cớ để ứng phó. Lão giả thượng hồ rất sùng ái đối với cô gái này, không hề làm gì khác hơn chính là dích rõ ràng khi tiếp một lần. Hi, dân già cũng sẽ là giảo hoạt. Tuy nhiên thảo xem, hình như người này không phải loại hèn hạ, chúng ta đâu cần phải ẩn ấp như thế. Thế nên cháu cần phải lợi dụng quyển sách họ để giao dịch cũng có lợi một phen đối phương mà. Nếu không chừng có thể kiếm được không ít chỗ tốt đâu. Thủ sao quyển sách kia không quá thâm ảo, đối với chúng ta chẳng tác dụng gì. Cô gái sau khi cười nhẹ hai tiếng, không phèn bệnh ý nói. Hừ, thì ra hiểm ác không dễ dàng như người nghĩ đâu. Đích xác thật lẽ thử mà nói, nếu mọi người quang minh chính đại giao dịch với nhau thì cũng chẳng cần phải né tránh. Nhưng người có từng nghĩ tới giao dịch không bằng khi tồn tại? Khi nào hai người thực lực tương đương nhau, một bên mạnh một bên yếu, thì làm gì có công bằng? Hơn nữa quyển sách của đối phương tạo chẳng cái gì, nhưng với tay của người này nếu không chỉ là bảo vật, sau đó lập tức ra tay giết chúng ta mà diệt khẩu. Nhà già gặp những chuyện này không phải chỉ một lần, làm sao ta để tin tưởng được người này đấy chứ? Dù sao ông cháu ta cũng chỉ là tu vi qua kém đối phương, muốn giết chúng ta hắn cũng chỉ tốn chút sức lực mà thôi. Thanh niên lão già tỏ vẻ buồn bã, hiển nhiên đối với sự thật sinh mệnh nằm trong tay kẻ khác thực sự là cực kỳ bất đắc dĩ. Ra ra, không cần là chính như vậy. Không phải ra ra nói rồi sao? Người kia tuy nhìn có con trẻ, nhưng nói không chừng là yêu quái sống không biết bao nhiêu năm rồi. Của thầy vậy, vua vào mời mẹ nói. Trong lúc đó, đột nhiên từ ngoài phòng chuyển đến một âm thanh lạnh lùng của người nọ mà bọn họ sợ nhất. Như thế nào, ta dùng lại yêu quái lắm sao? Hai ông cháu sắc mặt đại biến. Cửa phòng ban đầu đóng chặt, nhưng đột nhiên vô thanh vô tức nó mở ra. Hà Lập không khoảng không vội mà đi tới. Vừa vào bên trong, là không khách khí ngồi ở ghế chủ tọa, sau đó thần sắc cực kỳ bình tĩnh nhìn hai người không nói gì.